Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện Bóng Ma Cụ Thập của tác giả Mai Mai. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Bóng Ma Cụ Thập qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghĩ mẹ sinh thành chớ có quên, công cha ngại mẹ sinh thành. Mẹ mang con 9 tháng, thai sinh 1 giờ, ở trong lòng mẹ chẳng ngại tanh dơ. Lời hát sầm bi thương hòa cùng tiếng đàn cò réo rắt vang lên giữa buổi chiều, làm cho khung cảnh càng thêm u buồn. Bên trong cái sân gạch rộng thênh thang của nhà ông Hương Cần, vợ chồng của ông Hương và người em trai đang quỳ rạp, đầu chít khăn tang, mặt mày ai nấy đều lộ ra nét đau buồn. Bên trên manh chiếu hoa nghệ nhân năm gù đang hai mắt màu dở ỉ ôi họa bài sầm. Tiếng đàn cò như rạch nát cõi lòng của đám hơn chục người đang quỳ ở dưới. Sau lưng người nghệ nhân mù ấy là cỗ quan tài của bà cụ thân sinh ra ông Hương Cần, bà cụ Thập. Trước quan tài sơn son thiếp vàng với làn khói nhang mờ đục bao quanh, hai bức phấn rủ xuống ám khói. Bát cơm bông đầy có ngọn, trên đặt một quả trứng dính ít tàn nhang rơi vãi. Di ảnh của bà cụ Thập, một cụ già hơn 70 tuổi, má hóp môi thâm, mấy cọng tóc bạc rủ xuống với khuôn miệng móm mém được họa bằng nét vẽ truyền thần. Bà cụ Thập sống đến độ tuổi này xưa nay cũng gọi là hiếm. Người già về chầu ông bà, ông vải ở độ tuổi này cũng là lẽ thường. Nhưng mà từ khi nghe tin bà cụ mất, dân làng đều cảm thấy như chính mình mất cha mất mẹ. Sinh thời bà cụ Thập là một người nhân đức, hay giang tay giúp đỡ dân làng. Phẩm là nhà nào có việc cậy nhờ, bà cụ đều chẳng nề hà. Cần tiền bà cụ giúp tiền, chẳng cần một lần hồi báo. Ở trong làng này ai ai đều coi bà cụ Thập như cha mẹ tái sinh. Nói đâu xa dạo nhà thằng Đũa có đứa con bị bệnh nặng, không có bà cụ cho tiền cho của, lại xa gia nhân ngay trong đêm đánh xe ngựa đưa thằng bé sang làng bên, nhà thầy lăng bồi cứu chữa, chắc đến nay đâm mấy cái rỗ. Hay là có đận vợ chồng thằng Bảy có mẹ già ngoài 90. Gia cảnh của thằng Bảy thuộc dạng cùng đinh mặt dẹp, chẳng lo nổi cho bà cụ một cỗ quan tài quản thây. Bà cụ Thập nghe tin vội sai con cháu đi mang 3 quan tiền sang cho. Những việc làm nhân đức ấy kể ra có mặt cả ngày. Vì lẽ đó cho nên ngay khi nghe thầy lăng huyền bắt mạch, vạch đồng tử thông báo bà cụ đang về chầu các cụ, ai nấy đều cảm thấy xót xa trong lòng. Kể thêm một chút về bà cụ Thập. Nói bà cụ là người giàu nhất cái tổng này không ngoa. Từ cánh ông Chiêm đổ đến vũng đoài, đầu đầu cũng là đồng ruộng của bà cụ. Bà kho lúa đầy có ngọn, 10 lán trâu chệt ních, thêm một khúc sông thả hơn ngàn con vịt cũng đều là của cụ. Trong nhà gia nhân nuôi ăn ở đến 30 mạng. Tiền bạc năm dương ngọc ngà châu báu phải đem giá ra đong. Nhưng chẳng vì giàu sang hơn đời mà bà cụ tỏ ra khinh nhờn bất cứ ai. Trái với đám có tiền thích thói trường giả học làm sang, bà cụ lại rất giản dị. Một bộ đồ nâu sồng với cái khăn thấm trên đầu. Trên cổ đeo đồng một cái vòng có gắn miếng ngọc vỡ một nửa là tất cả phục sức của bà cụ. Bà cụ quen cái kiểu cách như vậy, bởi lẽ từ bé đã sinh ra trong một gia đình nghèo nàn mạt dịp. Bà cụ Thập là con thứ 10 trong gia đình có 12 anh chị em. Đợt năm Canh Dần, ông cụ thân sinh ra bà ra đồng cuốc đất thuê cho đám có tiền trong làng. Xui rồi làm sao gặp cơn mưa lớn, ông cụ vừa lấp ngấp chạy lên đến gốc cây gạo ở đầu bờ, thì một luồng sét đánh xuống. Luồng sét lớn quá chẻ đôi cây gạo thành đôi, bốc cháy bừng bừng như là một ngọn đuốc sống. Lúc ướt mưa, người ta vội vàng kéo nhau ra xem thì thấy ông cụ đã bị sét đánh chết tươi, chân tay có cóp thịt ra bong chóc, da rẻ nắm đen nằm co ro dưới gốc cây. Ông cụ thân sinh ra bà cụ Thập là hạng dân đen, tấc đất cắm rồi còn chẳng có. Cả gia đình 14 mạng người sống giật giờ, nhèo nhóc như những bóng mờ ở trong làng. Vì lẽ đó cho nên cái chết của ông cụ không ảnh hưởng đến ai, chẳng dứt mẹ đến bát cơm của nhà nào. Sở dĩ người ta kéo đến đưa tàng ông cụ đông lắm, chỉ vì người ta tò mò muốn tận mắt xem người chết cháy như thế nào, xác chết ra sao. Họ bàn tán đầm mỹ, chỉ vì có mấy ai trong tổng này chết vì sét đánh. Dân làng coi đó như là một điểm gì ghê gớm và rúi quẩy. Tổng Thái Bình chưa từng xảy ra biến cố này bao giờ bởi nó quá rùng rợn. Sau cái chết của ông cụ, 13 mẹ con nhau nhóc bám víu lấy nhau. Bà cụ thân sinh ra bà cụ thầm rào đó làm hùng hục từ sáng đến tối. Việc nặng việc nhẹ gì bà cụ cũng nhận, miễn sao có đồng hào các bạc, có khi chỉ là rổ sắn rổ khoai đem về cho con. Nhưng có mấy năm dòng sức khỏe của bà cụ đã xuống thấy rõ, để rồi chúng 3 năm sau cái chết của chồng, bà cụ cũng hò ra máu và ra đi trong một đêm trăng mờ nhằm tháng 7 âm hồn. Bà cụ chết mà bụng dạ lẹp kép, hai má tóp lại, bộ áo nâu cánh mỏng để lộ ra xương sườn như đám que củi. Bà cụ chết chưa được bao lâu thì hai đứa em của bà cụ Thập cũng chết nổi ở sông vì đi mò ốc thụt chân xuống hố sâu. Hai cái xác trắng bệch, còi bằng bắp chân được người ta quấn tạm manh chiếu rồi vùi ở bãi đồng mả trong làng. Nói bị ai chưa dừng ở đó, mấy tháng sau làng này gặp nạn, cào cào phá hoại mùa màng. Chỉ sau một đêm làng này mất sạch hoa màu. Một tuần trăng trôi qua, người ta bắt đầu đóng những chiếc xe bò để chở xác đi chôn chung một huyện vì chết lắm quá, chả ai còn sức để mà chôn từng một cái thây. Đợt ấy chẳng ai lạ gì việc ra khỏi cổng bắt gặp một cái xác nằm chết há mồm để mặc cho rồi bu kín đầu. Quả rìu lột da, ăn gan uống máu. Dân làng nhà nào nhà nấy đói vàng cả mắt, lại gặp quan tổng trấn ác ôn, không mở kho cứu tế cho nên 10 phần 9 8. Mấy anh chị em nhà bà cụ Thập cứ lần lượt chết dần chết mòn, đến người anh thứ 7 tên là Thất, giờ đó đang nằm vật ở cổng thoi thóp chưa chết hẳn, cũng được người ta khiêng lên xe bò đem đi chôn sống. Đã mấy bảo trước sau gì thì thằng Thất cũng chết, chôn sớm hay muộn cũng là chôn, thôi thì hóa kiếp cho nó sớm. Bà cụ Thập là người cuối cùng trong 12 anh chị em còn sống, đến lúc thoi thóp nằm trong lẫn đám xác người, thậm chí đã dần mụ mị, thì có vợ chồng ông Đồ ở tổng khác đi qua. Thế còn một hơi thở, ông bà Đồ thương tình cho uống chút nước, cho bánh bao ăn mới nhặt được một mạng từ cửa quỷ môn quan trở về. Ông bà Đồ vốn tính nhận đức lại không có con, cho nên nhận nuôi và đưa về làng sinh sống. Đời cô bé Thập từ đó rẽ sang một hướng khác. Ở với ông bà Đồ lần đầu tiên trong đời, bà Thập biết đến bút nghiên. Ông Đồ cất công chỉ dạy con chữ tận tình, bà Đồ lại bảo ban cho nữ công gia chánh trong nhà. Cho nên 17 tuổi, Thập đã tỏ ra là một người vẹn toàn. Chẳng những hay chữ, cô lại còn công dung ngôn hạnh, việc gì cũng có thể làm. Thêm dung nhan được thừa hưởng từ mẹ ruột cho nên mối giảm hỏi của bao gia đình trong làng. Xã hội Việt Nam dạo đó có những quan niệm rất sai lầm, một trong số đó là thói cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. May mắn sao ông bà Đồ không có thói đó. Việc muốn gả cho nhà ai, làm dâu nhà ai đều cho con gái của mình định đoạt. Sau cùng ông bà Đồ kết thông gia với gia đình ông Khâm, một thầy thuốc ở trong tổng này. Thập về làm vợ của cậu Nhâm, làm dâu của nhà ông bà Khâm chưa lâu, thì hay tin ông bà Đồ mất cùng một đêm. Sau khi thờ cha mẹ, Thập lại thêm một lần chịu tang cách đó đúng 3 tháng, vì ông Khâm cũng mất sau một đêm trúng gió. Chỉ trong vòng nửa năm, hai vợ chồng Thập đã thành người mất cha mất mẹ, hai vợ chồng chỉ biết bấu víu lấy nhau. Ở với nhau được 10 năm, hai vợ chồng có với nhau 2 mặt con. Thằng con lớn đặt tên là Cần, sau này gọi là ông Hương Cần, năm đó lên 8, và thằng út tên Thiêm, năm đó còn bế ngựa. Hai vợ chồng sau khi bàn tính đã quyết định bỏ làng ra đi, về làng này sinh cơ dựng nghiệp. Nhờ vào y thuật của Nhâm và tài tính toán của Thập, chẳng mấy chốc gia đình nhỏ đã yên ấm và có của ra của vào. Sau cùng từ số vốn nhỏ đó, hai vợ chồng gom góp mua ruộng tận trâu, dần dà gia sản cứ như vậy phình to gấp trăm gấp ngàn lần. Nhưng cho đến mùa thu năm đó, khi mà thằng Thiêm mới lên 5, thì biến cố ập đến với gia đình của bà Thập. Bà Thập khi đó đưa thằng Cần về tổng xưa viếng mộ cha mẹ, còn lại ông Nhâm và thằng út tên Thiêm và 4 gia nhân ở lại nhà quán xuyến công việc trong ngoài. Đến khi bà Thập cùng con trai quay trở lại nhà thì nhà cửa lúc ấy đã tan hoang. Bà Thập nghe dân làng kể ngay trong đêm, Có một đám cướp lẻn vào nhà, chúng nó chém chết gia nhân, chặt cả đầu chồng của bà vì ông không khai chỗ giấu của. Xác được người dân chôn tại nghĩa địa cuối làng. Bà Thầm sau đợt ấy hóa điên hóa dại một thời gian, sau cùng bà cũng sốc lại tinh thần, một mình chèo lái gia đình. Thằng Cần lớn lên bắt đầu tập tành làm ăn, dần dần trở thành một tay buôn bán khá mát. Cuộc sống của bà Thầm cứ như vậy trôi qua từng ngày, nhưng sâu trong lòng của bà cụ luôn có một nỗi đau đớn khó tả. Cho đến cách đám ma bà cụ một tuần trăng trước, bà cụ gần như là ngã quỵ khi có hai người ăn mày đến gõ cửa xin ăn. Người xin ăn bộ dạng tà tơi đó chính là bà Cầu, gia nhân trong nhà cụ năm nào, và người con trai độ ngoài tam tuần đó chính là thằng Thiêm. Chủ tớ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, bà Cầu kể lại rằng đêm đó khi nghe tiếng kiếm đao, bà đã bế cậu Thiêm luồn theo cửa sau chạy thục mạng. Bao nhiêu năm nay bà dắt cậu Thiêm đi vạ vật khắp nơi vì sợ đám cướp truy lùng. Sau khi nghe ngóng đám ấy đều đã chết, bà mới đánh bạo để mò về làng. Bà cụ Tầm run rồi vén mái tóc cáu bẩn của cậu con trai đinh trước mặt. Khuôn mặt của thằng Thiêm giống chồng bà như lột, mày rậm mắt sáng nhân trung sâu dài, gương mặt vung vức. Và khi đem nửa miếng ngọc trên cổ nó giáp lại với nửa miếng ngọc trên cổ của bà thì thành hình một con phượng hoàng. Chủ tớ mẹ con gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bà cụ Thầm kêu con trai lớn là ông Hương Cần bày tiệc mừng 7 ngày 7 đêm cho dân làng ăn uống thỏa thích. Vậy mà tiệc tàn hôm trước hôm sau nghe tin bà cụ trúng gió đã qua đời sau một giấc ngủ, và hiện tại đám ma đang diễn ra trong điểm đau thương vô hạn. Trở lại câu chuyện thực tại, trong khi u buồn thì ông Hương Cần quỳ rạp di chiếu, gương mặt của ông Cần hốc hác thấy rõ, hai hố mắt thâm quầng râu ria mọc lởm chởm, đầu bít khăn tang, quần áo xộc xệch, mất hẳn nét đạo mạo thường ngày. Bên cạnh ông, người em trai thất lạc bao năm cũng sụt sùi khóc than. Ngó nhìn cố quan tài im lìm sau làn nhang khói, khi mà bài sầm của ông cụ năm gù vừa dứt, ông Hương Cần âu sầu cùng vợ lạy tạ rồi đứng lên. Ông kéo em trai ra một góc rồi nói trong giọng ẩn ẩn nước: "Thiêm ơi, bố đã mất, lòng của anh đau xót khôn nguôi, chỉ thương em thất lạc mẹ bao năm. Thôi bây giờ em hãy nén đau buồn, anh thầy đứng đáp lễ khách, giờ anh phải đi phó thác cho đội tang lễ trong làng." Thiêm âu sầu vâng dạ: "Vâng, lời anh dạy em xin nghe." Ông Cần vỗ vai của em rồi lầm lũi tiến đến bàn uống nước gần đó. Thiêm cũng nhanh chóng chống gậy đứng trước chiếu hoa để tiếp khách. Tiếng kèn bắt âm lại vang lên, cũng là lúc lễ phúng điếu diễn ra. Ông Hương Cần tiến lại bàn uống nước vẫn điều bộ u sầu, ông chắp tay hành lễ rồi bảo: "Các bác ạ, này bù tôi đang vãng sanh, việc lo cho bà cụ mộ huyệt ở mà làng xin nhờ cả vào các bác." Một người đàn ông râu rậm đứng lên đáp lễ: "Ông Hương đừng lo, việc ấy đám anh em chúng tôi đã có dự liệu, chỉ chờ ông giao phó là xin đi ngay." "Vâng, trong sự nhà tôi xin nhờ cả vào các bác, xin các bác đi ngay cho." Ông Thuấn trưởng đám đào huyệt bốc cốt ở làng này hối hai người nữa đứng dậy đi ngay. Với theo đống quốc thuồng, cả ba nhắm hướng mà làng xăm xăm bước tới. Thời gian lúc đó là đổ về cuối giờ Thân, nhằm 5 giờ chiều, con đường từ nhà ông Cần dẫn ra mà làng phải đi qua một chiếc cầu nhỏ và một đoạn đường đất mới tới. Cả đám xăm xăm tìm đến, không ai nói với ai câu nào vì tiết trời đang âm u. Không nhanh cơn mưa có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Càng đến gần mà làng thì trời càng lúc càng tối sầm lại. Xót lòng từ cánh đồng thổi về đem theo hơi nước, cho nên không gian chuyển sang mát mẻ. Đám che già mỏng chưa chọi ở ngay cổng khu đất thánh, nhìn xa như là chòm tóc đứa bé lên ba. Gầm tiết trời lồng gió khẽ oằn xuống đám ruộng cạn gần đó. Không khí trong nghĩa trang vốn đã âm u, gặp lúc gió rông tối trời thì lại càng làm cho không khí u ám rờn rợn. Con đường dẫn ra khu mà của làng cạnh cánh đồng cuối làng, ngày thường vốn đã ít người qua lại, nay lại càng vắng lặng và u uất. Chỉ còn bóng ba người đàn ông cắm cúi nhắm thẳng một mảnh đất ngày giữa nghĩa địa mà tiến bước. Người đi đầu là ông Thuấn, năm nay 45, tay cầm bó nhang và một cây điếu cày. Theo ngay sát sau lưng của ông Thuấn là hai người đàn ông, một cao một thấp. Trên tay của hai người ấy là một chiếc sẻng, một cái cuốc và sau lưng đeo thêm hai sọt tre cỡ đại. Người lùn lùn đầu chọc lóc là ông Hòa, còn người cao liêu nghêu có một nụm ruồi to bằng ngón tay cái, mong trình hình ở trên má đó là ông Thơm. Ba người này ở làng là tầng lớp bẩn nông, thâm canh cố đế ở đây và chưa bao giờ rời khỏi lũy chân làng. Ngày ngày ba người này cũng bám lấy nghề trồng trọt, rảnh rỗi cũng đóng bè thả lưới và kiêm thêm công việc kiếm tiền từ xác chết. Đó là đào huyệt bốc cốt cho chuyên chân chảy đám ma trong làng. Như hôm nay cũng vậy, khi nghe tin bà cụ Thập trúng gió qua đời, ba người từ sớm đã có mặt để chờ ông Hương cả phân phó. Vừa đi ông Hòa vừa ngước mặt nhìn trời rồi chép miệng: khéo mưa to thì bỏ mẹ đó hai bác ạ. Ông Thơm liền gắt nhẹ: mẹ tiên sư mày, mày có nín cái mồm quạ của mày đi không? Mưa thì đào mả bố mày được hả? Lời nói vừa xong, cơn mưa rào ầm ầm đổ xuống. Cả ba không ai bảo ai cắm đầu chạy thẳng đến ngôi mộ tổ dòng họ Trần gần đó. Mộ tổ dòng họ Trần to nhất cái làng này, lại dây theo lối cung đình cho nên có mái tre, khả dĩ có thể chắn mưa chắn gió. Ông Thơm hạ cái chọt tre bên trong lỉnh kỉnh đổ đạc xuống rồi cắt lên: đúng là cái thằng nặng vía, mẹ cha mày nói là cái mưa luôn. Ông Hòa nép sát người dưới mái tre bĩu môi: ô hay mưa cho nó mát, với lại đất mà làng mình là đất nguyên thổ, cứng như là đá, mưa xuống cho nó mềm chả dễ đào hơn. Ông Thơm tính vặn lại nhưng thôi, lục tục móc tờ giấy dầu trong túi. Ông Vê nhanh bi thuốc dê châm lên, xít liền hai hơi. Ông đưa cho ông Thuấn rồi bảo: quan bác xây thuốc cho nó ấm bụng, xây thuốc nhà ông Hương ban nãy tôi trộm được đấy. Ông Thuấn cười khùng khùng đón lấy cái điếu thuốc rồi rít một hơi đoạn bảo: cái tật tắt mắt của quan bác đúng là đánh chết không chừa. Ông Thơm liền cãi lý: ô hay, đành rằng là cái tính tắt mắt nó ngấm vào máu em, cơ mà ăn cắp cũng có lương tâm của thằng ăn cắp. Ông Hương đấy ngoài mặt thì đạo mạo là vậy, mà trả cướp không của dân ối tiền. Em bảo thật, lão ấy cứ đạo mạo thế thôi chứ thâm hơn cả tàu. Em là em nể bà cụ Thập chứ còn lâu em mới đến đảo lỗ. Ông Hòa liền gật gù: mẹ kiếp, tôi mà có quyền như lão ấy thì cũng đớp. Đớp từ mảnh yếm của bà già 80 đến cái khố của thằng Cùng Đinh, miễn sao có tiền. Mà cũng tội thật, bà cụ thân sinh thì năng thi ân bố đức cứu dân cứu làng, đến thằng con lại đè đầu dân đen và ki bo có hạng, đô đứa nào lấy được của lão một cắc. Đúng là cái loại đo lọ nước mắm đếm củ dương hành, bảo sao mãi không có muộn con. Ông Thuấn lúc này liền gạt đi: thôi, việc nhà người ta thì kệ người ta, miễn là lão ấy trả đủ 6 quan tiền là được. Các bác cứ nói quảng xiên đến tai ông ấy thì tiền chẳng được, khéo còn được mấy cái roi xong giã cho mềm xương. Nó nhìn màn mưa ầm ầm như là chút nước, ông Hòa rít một điếu thuốc dê sắp cháy tàn rồi quay ra căn vận: mà này bác Thuấn, ngay từ sáng sao lão ấy không kêu mình đi đào lỗ luôn? Sáng nay chả nắng chang chang thì không đào, lại đợi đến sầm tối thì bảo đi đào là sao? Ông Thuấn liền chép miệng: quan bác chỉ dọi rượu thôi, thầy phán đào giờ nào mình cứ y như vậy mà làm. Ông Hương đã dặn sau sầm tối thì cứ như vậy mà làm, trong việc này mình sao mà hiểu. Mà tính toán cho được, đào huyệt cho người chết cũng như là xây nhà cho người sống, phải xem giờ xem giấc đàng hoàng, bạ lúc nào đào lúc đó sao được. Hai người kia nghe ông Thuấn giảng giải có lý cho nên gật đầu lia lịa. Dì dầm tán chuyện độ chừng được khắc thì cơn mưa vơi bớt. Ba người hối nhau chân bó đuốc rồi xăm xăm tiến về mảnh đất gia chủ đã chỉ định. Như thói quen bao lần và đã thạo việc, ông Hòa và ông Thơm hạ cái sọt che xuống còn một mô đất bằng bằng, phát qua đám cỏ dại rồi bày bàn cúng. Bàn cúng này là bàn cúng xin đồng thổ đào huyệt tại nghĩa trang. Người làng từ xưa đến nay có một quan niệm, đó là trước khi đồng thổ đào huyệt đất xây mộ cần giải âm đất để trên điền thổ không còn vong cô hồn tinh tà. Khi đất không có tạp khí âm thì phần mộ sẽ được yên, người chết cũng yên lòng mà nhắm mắt, có thế mới có thể nhập thổ vi an và xa hơn là phù hộ độ trì cho con cháu ở cõi dương trần. Đàn lễ được bày ra chu tất lắm, trên mô đất đã phát quang. Ông Tuấn trải ra một chiếc chiếu hoa, trên đó bày ra một bó hoa cúc, một đĩa quả, một đĩa trầu cau, một miếng thịt luộc, chín chén rượu trắng, một xấp giấy tiền. Xong xuôi ông thắp hai tuần hương. Tuần hương đầu tiên ông đợi cho hương cháy gần hết, rồi châm một lần nữa, mỗi lần châm ba nén nhang. Chờ cho tuần hương thứ hai bắt đầu cháy, ông Thuấn bảo: "Hai bác hóa tiền vàng đi, nhanh lên kẻo hương cháy hết, các ngài lại không phát trần cho." Chờ cho giấy tiền cháy xong, ông Thuấn nhất tâm đứng trước mâm lễ, chắp tay ba lại, rồi tung một bài lễ xin động thổ đào huyệt. Khấn vái xong thì ông Thuấn tiến ra chỗ đất mà gia đình ông Hương đã chỉ định để đào mộ. Ông châm thêm một nắm hương rồi cắm bốn góc đất chuẩn bị đào. Ông cắm mỗi góc một nén nhang, còn lại cắm vào giữa miếng đất đó. Sau đó thì chắp tay lại mà niệm ba niệm: Nam Mô A Di Đà Phật. Khi hương cháy được 1/3 thì bắt đầu kêu hai người kia động thổ đào huyệt. Cùng lúc đó tại nhà của ông Hương, lễ phúng điếu cũng bắt đầu diễn ra. Dân làng và quan khách đến chia buồn xếp hàng từ đầu cổng đến tận ngoài ngõ. Sinh thời bà cụ Thập sống nhân đức, được lòng bà con nên người đến viếng đông lắm. Từng nén nhang cắm xuống, từng tên người được xứng lên, cũng là lúc đội kèn bắt âm nổi kèn gióng trống. Hai anh em của ông Hưng Cần chống gậy đứng trước hương án. Bà Cần toàn thân mặc áo sâu trắng, ngồi bệt ở nền sân, chốc chốc lại hở một câu bu ơi đầy thống thiết. Viếng từ cuối giờ Thân cho đến tận giờ Tuất, quan khách mới vãn. Ông Cần mệt nhọc bảo vợ: "Bà lên thắp cho bu một tuần nhang rồi vào trong nằm nghỉ ngơi đi. Nhanh lên, đổ gần canh giờ nữa còn làm lễ tế vong cho bu." Bà Cần sụt sùi loạng choạng bám tay chồng đứng dậy, quỳ liền mấy canh giờ làm tụ máu ở gót. Đôi chân của bà Cần tê dần. Với lấy nén nhang ở cái lọ sứ trên hương án, bà Cần châm nhanh vào ngọn đèn cầy đang leo lét vì gặp gió. Nén nhang bắt lửa tỏa ra một làn khói cay xè mắt mũi. Bà Cần chắp tay cắm nhang xuống cái bát hương cuộn trầm bằng cái mâm ở trên án hương rồi lầm rầm khấn vái. Vừa mở mắt ra thì bất thần bà Cần kinh hãi thét lên rồi ngã ngửa ra đất. Bởi lẽ sau làn khói hương lờ mờ, khuôn mặt mẹ chồng bà vừa hiện ra, gầy guộc với một mái tóc bạc rũ ra. Đôi mắt của bà mẹ chồng nhìn chòng chọc bà như oán hận, làm cho bà Cần kinh hãi hồn siêu phách lạc. Cái gì thế? Bà làm sao thế hả? Tiếng hét của bà Cần làm cả đám đông âu sầu nói chuyện chợt rắn mình. Ngoái lại nhìn thấy bà Cần toàn thân run cầm cập, khuôn mặt không che hết nỗi sợ. Bà Cần co ro ở dưới gần án hương, hai tay run rẩy ôm chặt đầu, làm tấm khăn rô rơi xuống. Miệng của bà lẩm bẩm liên hồi không thành tiếng. Ông Hương Cần thấy vợ thế như vậy thì vội vàng ngồi xuống rồi hỏi: "Cái gì thế? Bà làm sao mà đột nhiên gào toáng cả lên?" Có tiếng người đứng gần đó nói chen: "Bà làm sao vậy bà? Có khi nào bà bị trúng gió không?" Ông Cần cũng đoán là như vậy. Ông vội vàng cùng một người đàn bà trong đám dìu vợ của mình lúc này đang co cúm trở lại, ra chiếc ghế cạnh cầm, cách án hương độ tầm 10 bước chân ngồi. Vội vàng sai người pha nhanh cho vợ mình một bát trà nóng. Ông Cần nhanh tay ấn huyệt nhân trung và bóp đầu cho vợ, thì một lúc ba hồn chín vía mới về với bà Cần. Thế bà Cần đã bình ổn trở lại, ông Cần liền bảo: "Bà ấy mệt quá cho nên vậy thôi. Để tôi chăm cho, các bà chuẩn bị cỗ bàn dùm tôi cái." Mấy người đàn bà chia nhau ra làm việc. Còn hai vợ chồng ông Cần lặp lại câu hỏi ban nãy bằng giọng sốt sắng: "Bà làm sao mà tự nhiên đột nhiên gào toáng lên?" Bà Cần không giấu được nét kinh sợ trong đôi mắt. Bà bấu lấy tay của chồng len lén nhìn sang án hương kê ở trước cửa nhà. Nén nhang bà mới thắp vẫn bốc khói lờ mờ. Bà Cần co rúm người lại rồi ráo rác nhìn khắp một lượt. Ông Cần cũng nhìn theo ánh mắt của vợ. Nhưng ngoài đám gia nhân và đám người làng đang ra vào lo cố bản cho tang lễ thì làm gì còn ai? Ông Cần lại xoay về phía của vợ, đưa một tay đặt lên trán và lần xuống cánh tay với bàn tay của vợ. Thế chỗ nào cũng lạnh toát, ông lo lắng hỏi: "Sao mà lại lạnh hết lên thế này? Chỉ mùa hè sao mà lạnh rét như thế?" Ông Cần nghe thấy rõ hai hàm răng của vợ mình đập vào nhau lách cách như là đi ngoài trời mùa đông mặc một manh áo mỏng. Ông Cần trong mày đăm chiêu hỏi: "Bà ơi, bà thấy trong người thế nào? Hay là từ đêm qua đến giờ bà không ngủ cho nên trong người nó yếu, lại đứng lên bất ngờ cho nên hoa mắt?" Bà Cận mặc kệ lời của chồng mình đang căn vặn, bà chỉ tay về án hương đang bày ngập hương hoa rồi lắp bắp: "Bù về đó ông hả?" Ông Cận nghe thấy như vậy thì bất giác co lại một chỗ. Theo bản năng ông ném ánh mắt nhìn về án hương, xa hơn là cái quan tài sơn son thiếp vàng của bà cụ thân sinh. Xác của bà cụ vẫn nằm im lìm trong cố quan tài chưa đậy nắp, nén nhang cắm trên khúc cây chuối vẫn tỏa ra làn khói lờ mờ. Chẳng có gì lạ, ông Cần nghi hoặc hỏi: "Bà bảo cái gì? Bu về, làm gì có cái chuyện vô lý như vậy? Bu chết rồi xác thịt còn khô cứng kia thì bu làm sao mà về? Hay là bà thường nhớ bu quá đâm ra tưởng tượng?" Bà Cần bấu chặt tay của chồng, hai mắt rơm rớm nước mắt ánh lên một nét kinh hoàng tột độ. "Không đâu ông ạ, chắc chắn là thật. Tôi thắp nhang cho bu rồi khấn xong tôi mới mở mắt ra thì thấy trong làn khói hương đó, gương mặt của bu từ tấm di ảnh lồi ra. Sắc mặt của bu tái lại, hai mắt trợn ngược nhìn tôi với nét mắt đanh lại. Tôi tưởng là mình nhìn nhầm cho nên đưa tay dụi mắt. Lần thứ hai thì vẫn là khuôn mặt u uất của bu im lặng nhìn tôi. Rồi bỗng tôi thấy là toàn thân lạnh buốt. Tháng này làm gì có gió lạnh?" Ông Cần nghe vậy thì cãi lý: "Có nhẽ nào lại thế? Tôi thì tôi vẫn cho rằng bà mệt mỏi nhìn cả hoa cuốc, chứ bu nào mà về. Tôi đứng đây chẳng nhẽ lại không thấy." Bà Cần sau một lúc bình tâm cũng nghĩ là do mình mệt mỏi cho nên nhìn gà hóa cuốc. Mẹ chồng bà mới chết, xác còn quằn trong quan tài ngay trong nhà, chứ có đi đâu mà về. Bà nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy rồi thầm nghĩ chắc là mình thèm ngủ cho nên hoa mắt. Bà Cần đang nghĩ giờ đến đây thì bỗng từ hàng rào ngoài cổng, ngay sau lưng của bà có tiếng mèo kêu ré lên. Liền sau đó là một bóng đen lao vụt qua đầu vợ chồng bà, nhảy phốc lên án hương, quay lưng đứng nhìn vợ chồng bà đăm đăm. Trong màn đêm u tối với hàng chục bó đuốc cắm quanh sân và ngọn đèn cầy leo nét trên bàn thờ, con mèo ném ánh mắt xanh lẻ như hai hòn lửa nhìn vợ chồng của bà như gặp thiên địch. Con mèo đen quật đuôi bình bịch xuống án hương bằng gỗ, lồng dựng đứng lên, nhà hàm răng gầm gừ liên tục. Bà gần bị cảnh đó làm cho kinh hoàng, bà giữ chặt cánh tay của chồng cho mắt nhìn theo con mèo. Ông Cần cả kinh mà hét lên: "Chúng mày đâu? Đuổi con súc sinh kia đi cho ông mau. Mẹ tên nhân nhà nó phá nát án hương thì chết." Đám gia nhân cuống cuồng lao đến, chỉ thấy con mèo đứng hai chân sau, hai chân trước của nó chồm lên, đẩy tấm di ảnh của bà cụ thập đổ ngửa ra đằng sau. Con mèo tiếp tục gào lên tiếng gầm gừ thảm thiết hơn, trước khi phóng vụt qua đầu của đám gia nhân, lao vụn vào màn đêm tăm tối. Ông Cận thất kinh gạt tay của vợ ra, chạy vội lại dựng tấm di ảnh của mẹ mình. Bà Cận ngồi co lại cho mắt nhìn theo chờ đợi. Dường như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy bà phải theo dõi hành động của chồng. Và khi tấm di ảnh truyền thần được họa bằng mực tàu vừa được dựng ngay ngắn, thêm một lần nữa bà Cận thét lên. Bà nhún ra như là con chi chi, gương mặt đờ đẫn dại hẳn cả đi. Ông Cần vừa dọn lại án hương nghe tiếng của vợ thét lên thì hú hồn lao lại. Thấy vợ của mình hai tay ôm chặt đầu, khó khăn lắm ông mới chấn an vợ được. Chỉ thấy bà Cần lắp bắp run giọng: Bu, cái gì? Bu cái gì? Bu về trợn mắt nhìn tôi. Ông Cần kinh hãi quay ngoắt lại nhìn quan tài lạnh lẽo đang nghỉ ngút khói hương trong nhà, trần dùng mình ớn lạnh. Nhưng xung quanh dân làng và gia nhân đông lắm cho nên nói cứng: khổ thế chứ. Và tôi thương bu nhất cho nên là toàn mơ mộng linh tinh. Có tiếng nói trầm trầm của một cụ bô lão vang lên: khổ thân, chắc là nhà nó nhớ mẹ chồng thật. Thôi bu mày đang nằm kìa, sức đâu mà ngồi dậy còn nhìn mày hả? Thôi nhanh nhanh làm cái tế lễ vong đi, còn làm cái lễ quay cữu, mất giờ hoàng đạo là phiền lắm. Bà Cần vẫn ngồi bằng mặt ở nền sân, đôi mắt vẫn ánh lên một nét khiếp đảm. Lần một có thể bà cho rằng mình nhìn nhầm, nhưng lần này thì bà tin. Bà tin mẹ chồng của bà, tức là bà cụ thập, vừa hiện hồn về từ một thế giới u minh, rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Vì ngay lúc bà nhìn theo khi mà tấm di ảnh của mẹ chồng được bà dựng lên ngay ngắn, gần như là ngay lập tức, khuôn mặt cô đét vô hồn trong tấm ảnh của bà cụ thập lại vừa trừng mắt nhìn bà chồng chọc. Ông Cẩn nghe tiếng của bô lão cất lên sau lưng thì vâng dạ nghe theo. Ông liền thét gia nhân: Chúng mày đâu? Đưa bà về buồng trông. Hai đứa ở vội vàng dìu bà Cần vào buồng. Bà đi như là lết vì chân tay chẳng còn chút sức lực. Quay trở lại với khuôn viên đất thánh, nơi đám ông Thuấn đang đào huyệt. Hì hục từ cuối giờ thân đến giờ mới xong. Ba người kéo nhau lên khỏi miệng lỗ rồi nhìn lại thành quả của mình. Lỗ huyệt được đào cẩn thận sâu gần một ngũ, dài một ngũ, rộng ba xích. Cả ba mệt bở cả hơi tai, ngồi bền trên nền đất nghĩa địa rồi thi nhau mở ống tre, ngửa cổ tu sạch nước cho đỡ khát. Ông Thơm lau đôi tay lấm đất vào trong vạt áo, quấn quanh điếu thuốc dê rồi rít một hơi, đoạn lại truyền qua cho ông Hòa và cuối cùng đỏ lửa trên môi của ông Thuấn. Ông Thuấn rít mạnh hai hơi đoạn vặn mình răng rắc bảo, thôi thế vậy là cũng xong, hai bác dọn dẹp sơ qua rồi về báo cho người nhà ông Cần một tiếng. Hai người kia gật đầu đoạn đứng lên thu dọn cuốc thuồng bỏ vào hai sọt tre. Dưới ánh đuốc bập bùng tại khuôn viên nghĩa địa, ba người lấm lem như là mới móc ở huyệt lên. Nửa khắc sau, ba thân ảnh đã lầm lũi theo lối cũ trở về. Để chưa được quá chục ngôi mà, ông Tuấn đột nhiên khựng lại. Bởi lẽ ông cảm thấy sau lưng như có một cảm giác kỳ lạ. Làm việc bốc mà đào lỗ đất chục năm, trực giác của ông mách bảo chắc chắn có ai đó đang ở sau mình. Ông Tuấn vội quay ngoắt người lại. Vầng trăng hạ tuần tranh chất hắt một màu trắng ngà xuống nghĩa địa. Đầm vào mắt của ông là một cảnh tượng khiến người cứng cỏi như ông cũng phải khiếp đảm. Sát bên lỗ huyệt mới đào cho bà cụ Thập có một ngôi mộ với tấm bia đá cao ngang hông người. Và ngay phía sau tấm bia đá đó, ông Tuấn một người đàn bà mặc đồ trắng toát đứng thập thò ở sau nhìn theo ông. Từ chỗ của ông đứng đến chỗ ngôi mộ đó hơi xa, lại gặp đêm trăng mờ và làn sương trắng độc mới răng, làm trông không nhận ra là ai. Chỉ thấy mái tóc bạc của người đó gặp gió bay phất phơ và bộ đồ trắng trong đêm càng hiện rõ một một. Từ lúc đào lỗ đến lúc dọn về, chỉ có ba người, làm gì có ai, làm gì có kẻ to gan lớn mật nào lại mò vào mà làng lúc đêm khuya. Thế này hoài chăng có là ma? Âu Tuấn còn đang ngơ ngác thất thần thì bất ngờ bóng người đó tiến đại huyệt mộ. Tấm lưng cầm đào qua đào lại huyệt mộ một vòng rồi biến mất ngay trước mắt của ông. Âu Tuấn nghe rõ tim của mình đập thình thịch như sắp phá vỡ khỏi lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy bóng của người lưng cầm đó nữa. Mấy nhịp thở sau, ông mới định thần chập choạng bước lùi lại, miệng ú ớ. Hai bác có thấy? Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió xe sắt từ cánh đồng cạn thổi về và tiếng mèo mà gào lên trong đêm đen. Âu Thuấn thấy tim của mình đập loạn nhịp, mồ hôi rịn ra, cảm giác bản thân bị tử khí bao quanh. Lấy hết can đảm, ông vội quay người lại, thấy ông Thơm và ông Hòa đang cắm đầu chạy thục mạng. Âu Thuấn rú ầm lên, vừa ra sức chạy vừa rủa. Tổ sư bố chúng mày chở tao với. Chạy hộc tốc lên đoạn đường cái dẫn về làng, cơ thể của ông Thuấn đã mệt rũ ra. Vừa gặp bụng thở chối chết, vừa bất thình lình có một bàn tay thò ra kéo ông vào bụi rậm. Ông Thuấn chưa kịp rú lên đã bị bàn tay kia bịt chặt miệng ra hiệu im lặng. Nhận ra đó là ông Thơm và ông Hòa, ông Thuấn đỡ sợ hơn phần nào. Đưa khuôn mặt xám ngoét nhìn hai người bạn, ông Thuấn run rẩy. Này, bà nãy hai bác có thấy nó? Ông Hòa liền gật đầu. Có, cái bóng người đàn bà tóc bạc cầm lưng phải không? Mẹ kiếp, tôi sợ quá nên cắm đầu chạy quên gọi cả bác. Phải đấy, mà giờ bình tĩnh lại tôi mới nhận ra, sao cái bóng ấy lại giống cái bà cụ Thập thế? Ông Thuấn cũng nhận ra dáng dấp quen mắt ấy, nhưng chưa vội khẳng định. Ông đưa mắt nhìn hai người trong đội đào huyệt mà dò xét. Ông Hòa dù là toàn thân ớn lạnh nhưng vẫn cố cãi. Bác nói vô lý đùng đùng đó. Bà cụ còn nằm chết cứng cả nhà, làm gì có cái chuyện người chết bật dậy rồi đi ra ngoài mà xem người ta đào lỗ. Cả hai im lặng nhìn về hướng cu mà làng vì không tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Một hồi ông Hòa hạ giọng rồi tự hỏi, chả biết là người hay ma, người nào mà đêm hôm còn thập thò nghĩa địa. Ông Thuấn lúc này trên ngang, ma với trà quỷ, sẽ đứa nào nó đi bắt ốc đêm nó thế ánh đuốc cho nên nó mò vào xem. Tuy ông Tuấn nói cứng là như vậy, nhưng trong đầu của ông bắt đầu có những thắc mắc. vì ông biết làm gì có đứa nào dám đi bắt ốc gần khuôn viên đất thánh sẽ đêm hôm khuya khoắt như vậy. Ban ngày còn chả dám, huống chi là ban đêm. Huống hồ gì dựa vào bóng dáng thì đã xếp vào hạng già lắm, và lại tấm lưng còng vào mớ tóc bạc ấy thì làng này chỉ có bà cụ Thập. Đắn đo một chút, ông Thuấn lại hỏi: thì có chắc hai bác cũng thấy cái bóng người đó chứ? Ông Hòa nem nép vào gần ông Thơm rồi gật đầu xác nhận: có chứ sao không, nó còn đi quanh vòng mộ cơ mà, khéo là gặp ma rồi, chắc chắn là hồn ma đấy. Ông Thuấn cố gắng mở to mắt nhìn về khuôn viên của đất thánh, dĩ nhiên thì chẳng thấy ai. Sương vẫn dày đặc trong không gian mờ tối. Ông chưa kịp hối hai người kia đứng lên ra về thì bất thần cái ốc của cả ba rừng đứng lên. Nơi ba người đang nấp là một bụi rậm, phía sau có một con kinh thủy lợi, là nơi cung cấp nước tưới tiêu cho hoa màu. Và từ hướng đó trần phát ra tiếng chân đồi nước bị bõm. Cả ba liền xứng người, tái mặt nhìn nhau rồi cùng chầm chầm quay đầu lại. Xếp lòng con kênh, bóng của người đàn bà với tấm lưng cầm đang lội bước tiến lại. Làn da tái xanh trong ánh trăng mờ cùng đôi tay cỏ queo lùng lẳng trước ngực, và tiếng khóc rừng rức vang lên làm cho cả ba ngã ngồi ra đằng sau. Tiếng chân lội nước càng lúc càng tiến sát lại mà ba người vẫn chết cứng. Cho đến khi mà khoảng cách chỉ còn hơn một chiếc chiếu hoa, bất thần bóng của người đó chợt ngẩng đầu. Dưới mớ tóc rối bù màu trắng cước, đó là hai hốc mắt thâm quầng như người mất ngủ kinh niên. Hai má thóp lại với một làn da nhăn nheo và khuôn mặt móm mém đang mấp máy như là gọi tên. Chạy! Có tiếng của ông Thuấn gào lên, cả ba người không ai bảo ai cùng bỏ hai sọt trên lình kình đồ đạc mà cắm đầu lao đi. Đúng quần bốc mùi khai khắm, khuôn mặt đã gần như là tái xanh, tim đập loạn nhịp, nhưng ông Thơm vẫn không quên rủa: mẹ tin nhân cái thằng mồm quạ này, mày nhắc đến ma có là ma thật đấy. Cả ba chạy hết tốc lực về đình làng mới dám dừng lại. Tiếng kèn bắt âm của nhà ông cần vọng lại. Ông Thuấn kéo hai người kia lại rồi bảo: thôi thế là đúng rồi, bà cụ Thập hiện hồn, hai bác nghe tôi dặn, về đến nhà lão Phú Cần thì đừng hỏi chuyện này ra. Nhà lão đang có tang, lão lại là người trọng danh dự, hơn nữa việc này cũng quái gở lắm. Mình mà hở ra lão ấy không tin lại cho rằng mình ăn nói quảng xiên, phạm kỳ vào người linh người chết thì to tội. Nhớ đấy, nhớ là phải cắn răng nín miệng đấy. Hai người kia gật đầu lia lịa. Trong số ba người, chỉ có ông Tuấn là biết chữ, lại thấu hiểu nhân tình thế thái, cho nên lời của ông nói bao giờ cũng đúng, mà đã đúng thì không bao giờ nên cãi lại. Cả bà thống nhất một lần nữa, rồi để nguyên cả ba bộ quần áo dính đất cát sang nhà ông Phú Cần đã đào mộ xong. Về đến nhà ông Phú Cần, thời gian cũng đã trôi về cuối giờ hợi. Cả bà đứng ngoài cầm dặn nhau một lần nữa cho chắc, đoàn hít một hơi thật sâu rồi bước vào sân. Thế ông Hương Cần và người em trai tên Thiêm đang ngồi âu sầu chuyện trò. Ông Tuấn cố làm nét mặt tự nhiên, chắp tay hành lễ rồi bảo: bẩm ông Hương, mộ huyệt của bà cụ đã hoàn thành rồi ạ. Ông Hương Cần nghe tiếng của ông Tuấn thì âu sầu đáp: vâng, vất vả cho bác quá. Nói đoàn trở vào nhà lấy ra 6 quan tiền trao cho ông Thuấn như đã hẹn rồi bảo: tôi gửi các ông tiền công, nhân tiện sắp đến lúc làm lễ quay cứu của bà cụ nhà tôi. Bà bác ở lại cho gia đình đỡ vắng vẻ, đằng nào thì đám thằng Hận nó cũng chưa có sang, mà lễ thì sắp bắt đầu, còn thiếu đúng 3 chân xoay quan tài bác cả, bà bác cố giúp nhà tôi. Chưa để cho ba người từ chối, ông Hương Cần đã quay lại và hét: mót đâu, đưa bà bác đây và thay bộ quần áo khác. Nghĩ từ là nghĩ tận, ông Tuấn bị gài vào thế, không còn cách nào từ chối cho nên vâng dạ làm theo. Thay xong bộ quần áo, lần mỗi người 2 quan tiền và cặp quần. Cả ba lục tục trở ra nhà ngoài, nơi đặt cố quan tài sơn son thiếp vàng của cụ Thập. Bà cụ nằm lọt thỏm trong lòng áo quan, hai tay đặt ngay ngắn trước bụng và cầm một chuỗi hạt trầm hương. Mái tóc bạc được búi gọn gàng, toàn thân quấn mấy lớp vải liệm và trên mặt được che một mảnh vải trắng cho đỡ tang thương. Lễ quan cứu này ông Thuấn chẳng còn lạ gì, bởi lẽ ông làm cái nghề này hơn chục năm. Theo nghi thức đám ma của người Việt cổ, đám ma người chết cũng phải thực hiện trình tự, chứ chẳng phải nhét vào quan tài rồi đem đi chôn là xong. Phàm là nhà nào có người chết, sau khi mà xác định về chầu âm phủ, con cháu người thân phải tắm gội sạch sẽ cho người chết bằng nước lá thơm hoặc là rượu, sau đó cắt móng chân móng tay. Móng chân móng tay này sẽ không vứt đi mà gói lại cẩn thận đặt vào quan tài. Sau đó thay bộ quần áo trắng được chuẩn bị từ trước. Với người nào quy Phật thì mặc bộ quần áo có in dấu của nhà Phật gọi là lục phủ. Sau đó thì buộc hai ngón chân cái của người đã mất lại với nhau, hai tay để lên bụng, bỏ vào miệng người mất một ít gạo sống và một ít tiền lẻ, dùng một chiếc đũa ăn hàng ngày để ngáng miệng người chết, sau đó phủ lên mặt một tờ giấy hoặc là một mảnh vải trắng. Việc ngáng đũa qua miệng theo quan niệm của dân gian là để tử khí trong cơ thể có thể thoát ra. Sau đó thì buông màn rồi thắp một ngọn đèn dầu hoặc là một ngọn nến ở đầu giường. Tới lúc này con cháu phải thay nhau túc trực không để chó mèo hoặc chuột chạy qua. Bởi lẽ khi mèo nhảy qua sẽ làm cho hồn nhập vào trở lại, người chết ngồi dậy thì là điểm gở. Khi đó người nhà phải tìm một thầy cúng cao tay đến làm lễ, niệm thần chú thì xác mới nằm xuống được. Lúc này cứ để người chết nằm đó và báo mộng cho họ hàng gần xa biết và xem giờ để làm lễ khâm niệm. Ông Thuận cũng hiểu rõ những đồ tiếp xúc với người chết hàng ngày như là quần áo, giày dép, giường chiếu, lúc này phải đem thả trôi sông hoặc đốt hết đi. Với người chết không có bệnh tật thì một số đồ dùng tốt được con cháu sử dụng lại, vì họ quan niệm dùng đồ đó sẽ được phù hộ. Đặc biệt là khi người già đang hấp hối, con cháu không được khóc, tránh để nước mắt rơi vào thi hài, vì như vậy người chết ra đi không thanh thản. Trước khi chọn được giờ đẹp để khâm niệm, gia chủ lại phải lập bàn thờ vong. Bàn thờ vong thường cắm hai cây chuối ở hai bên, trên có nải chuối, một lọ hoa và di ảnh bài vị của người chết. Sau khi kèn trống được nổi một hồi dài thì người ta bắt đầu tiến hành khâm niệm. Người khâm niệm bỏ tấm khăn che mặt và đũa ngáng miệng ra. Sau đó thì người ta dùng vải trắng gói người chết lại, gáy được gối lên hai chiếc bát úp. Phong tục không thể thiếu là bỏ một bộ chắn vào quan tài để che chở cho người mất khi đến cõi âm tào báo danh. Sau khi nhập quan và lễ gọi hồn, gia chủ tiến hành làm lễ phát tang, lễ phúng điếu và lễ tế vong. Khi mọi sự đã xong thì phải tiến hành làm lễ quay cữu, chính là thời điểm này. Lễ quay cữu có một yêu cầu, đó là phải thực hiện đúng giờ tí. Quan tài được quay theo chiều ngang của ngôi nhà, đầu quay về phía bàn thờ, quay chân ra ngoài cửa. Lúc ông Tuấn cùng hai người trong đội đào mộ ra đến nơi, cũng là lúc thầy cũng bắt đầu cho làm lễ. Ba người cùng với ba gã gia nhân trong nhà ông Phú Cần ghé tai vào đáy quan tài, rồi theo hiệu lệnh của thầy cúng khiêng cố quan tài lên, rồi lẹ hạ quan tài xuống. Lên, xuống, lên, xuống. Động tác ấy được lặp đi lặp lại 9 lần, tượng trưng cho 9 vía của bà cụ thập. Cứ may bà cụ cả gầy gòm cho nên cố quan tài khá nhẹ. Đến khi mà thầy cúng hô xoay, 6 người lần lượt quay cố quan tài theo chiều phải qua trái, thì đột nhiên cố quan tài lại nặng như đeo đá. 6 người bị sức nặng của cố quan tài làm cho chao đảo, mặt mày ai nấy đỏ bừng, gân xanh hẳn lên rõ mồn một, khó nhọc lắm mới hạ xuống hai cây ghế gỗ đã dựng sẵn ở đó. May mắn thay cố quan tài không đổ, nếu không thì nguy to. Âu Tuấn đỏ mặt tí tai, mồ hôi vã ra đầy mặt. Nhưng lúc vừa lùm cùm đứng dậy, khi ánh mắt vô tình quét vào trong quan tài, thì một cơn gió ở ngoài cửa thổi sộc vào, đem theo một làn hơi lạnh thấu xương. Cơn gió tại ác vô hình làm tấm vải trắng che mắt của bà cụ rơi ra. Ngay giây phút đó ông Thuấn chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Bà cụ thầm đang trừng mắt nhìn ông, hai má hóp lại với chiếc mồm móm mém, còn đúng một chiếc răng cửa đang mấp máy liên hồi. Ông Thuấn thấy tim của mình hẫng đi một nhịp, trên tay như mất hết sức lực vì nỗi sợ hãi đang bóp chặt tâm trí. Ông nhắm tịt mắt lại và lùi lại, nhưng khi mở mắt ra nhìn kỹ thì khuôn mặt của bà cụ vẫn tỏ ra như không, vô hồn nằm đó chứ chẳng có gì lạ. Vì thầy cũng đắp lại tấm vải che mặt, cũng là lúc lễ quay cứu tiến hành xong xuôi. Duy chỉ có ông Tuấn là đang run lên cầy sấy trong nỗi hoang mang vô hình. Trong đêm thứ nhất của ngày khâm liệm, mỗi gia đình trong làng đều cử người túc trực ở nhà của người chết. Căn nhà của ông Hương Cần dù to lớn là như vậy, nhưng không thể chứa cùng lúc nhiều người. Ông Hưng Cần đã bố trí cho đám gia nhân ngay lúc chiều đã phát quang mảnh đất sát lũy tre ra cạnh nhà, rồi dựng ra bạt rầm rộ. Khoảng đất rộng gần 20 thước lúc này đã chật cứng những người là người. Dân làng quây thành từng đám tổ chức thi đánh cờ. Mấy người già kéo đám trẻ con đến sát đống lửa mà kể chuyện cổ tích, chuyện dựng làng và những việc nhân đức lúc sinh thời của bà cụ Thập. Không khí ồn ào tấp nập làm cho cảnh tượng đám ma bớt phần lạnh lẽo. Ông Tuấn cũng chọn cho mình một vị trí ngay giữa sân, nơi đông người nhất. Có hơi người ông mới lấy được phần nào tự tin. Đến lúc này ông Tuấn càng tin là mình gặp ma. Đúng ra thì hồn ma của bà cụ Thập. Ông Tuấn ngồi im lặng bên hai người trong đội bốc mộ. Ông Thơm và ông Hòa dù không thích cảnh bà cụ mở mắt, nhưng bàn nãy cỗ quan tài nặng như đeo đá cũng làm cho hai ông thất kinh. Ba người ngồi bên nhau, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Chờ cho đám người làm mở bên cạnh tản đi chỗ khác, ông Thơm mới giáo giác nhìn chiếc ngó sau rồi tái mặt run rẩy. Này, có phải bàn nãy cỗ quan tài đột nhiên nặng không hay bác? Hay là tôi tưởng tượng ra? Ông Hòa đang tính trên ngang thì ông Thơm liền gắt, cầm cái mồm quạ của nhà bác vào, mẹ kêu cứ nhắc đến là y như rằng xảy ra. Ông Thuấn nghe ông Thơm nói như vậy thì chính bản thân của ông cũng mong như vậy, mong rằng hình ảnh của người đàn bà lưng còng ngoài khu mả làng mà ông thấy cũng như cỗ quan tài đột nhiên nặng trịch đều chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng không phải, ông cảm nhận thấy thật, ông cũng tận mắt nom thấy. Ông Tuấn cố nở một nụ cười gượng gạo rồi bảo: tôi làm cái nghề này trên dưới 10 năm, làm cái nghề này là tạo phúc cho người mất ra đi thanh thản. Quá nhiều lần đi đêm về hôm, mò xác rửa cốt, tôi là chúa ghét chuyện nhảm nhí, ghét những chuyện mê tín dị đoan. Các bác có thấy tôi tin ma quỷ bao giờ, vậy mà lần này tôi thấy nó lạ lắm. Ông Hòa tính nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông với tay bật lại chiếc cốc sứ, rồi rót nước trà hơi nóng bốc lên nhẹ nhẹ. Vừa cái cốc lên môi, chưa kịp nhấp miếng nào thì ông Hòa lại ngứa mồm. Hai lệnh mình báo cho người nhà ta một tiếng, nhớ đâu xem nhầm giờ tử thì nguy. Thật ra ông Tuấn cũng đang phân vân việc đó từ lúc gặp bóng người đi quanh lỗ huyệt đến giờ. Nhưng ông không muốn nói ra, sợ làm cho gia đình của ông Hương Cần càng thêm rối. Nếu nói đúng thì không sao, rồi như gia đình của ông Hương không tin, cho rằng nói đều suối quẩy thì đại nạn lâm đầu. Phía quyền hành và gia thế của ông Hương Cần, đẩy mình rũ tù là việc dễ như trở bàn tay. Ông Thuấn đắn đo mấy giây rồi khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ông Hòa cầm cốc nước xoay xoay ở trên tay, quay sang nhìn ông Thuấn. Một người bản tính cứng cỏi trước nay không hề sợ ma như ông Thuấn, mà từ lúc nhìn thấy bóng lưng của người đàn bà trong đêm khuya, đột nhiên lại biến thành một con người khác, với những sợ sệt không che giấu nổi, thì chắc hẳn bóng ma đó có cái gì ma lực kỳ gớm lắm. Nhìn ông Tuấn mấy giây rồi lại nem nép nhìn vào trong nhà. Ngay giây phút đó ông Hòa chợt giật bắn mình vì cảnh tượng kinh dị. Bà cụ Thập trong tấm vải liệm đang ngồi thẳng dậy trong lòng áo quan, gạo từ hốc mắt rơi xuống lã chã và đang nghẹo đầu nhìn về hướng này. Ông Hòa đánh rơi cốc nước trong tay xuống bàn, run cầm cầm quay sang tính gọi ông Tuấn. Ông Hòa thêm một lần nữa giật mình khi thấy ông Tuấn ra mặt chợt xanh xao như người sốt rét lâu năm, mồm há ra méo sạch, thì biết rằng ông Tuấn cũng nhìn thấy cảnh này. Ông Hòa không nói không rằng vội vã đứng lên theo ông Thơm chuẩn thẳng, đi liền một mạch không dám quay đầu. Về phần của ông Tuấn, chớp mắt một cái ông đã không còn thấy cảnh tượng lưu trai vừa rồi. Có tiếng của một ông lão cất lên bên tai kéo ông thoát khỏi nỗi ám ảnh kinh hoàng. Kể nhà Thuấn, làm cái gì mà ngồi đần mặt ra vậy? Lại nhà sau đi, làm bát cháo lòng ăn đêm cho ấm bụng. Ông Hương Cần sai người nấu cháo cho bà con đấy. Ông Tuấn ú ớ mấy câu rồi cũng theo ông cụ trở ra sau nhà, vì bụng dạ cũng đang réo ầm cả lên. Bà nãy khi bắt gặp hồn ma của bà cụ Thập lội nước lõm bõm ở con kinh thủy lợi, ông đã cắm đầu chạy. Đến khi về đến đình thì bụng dạ quặn lại, bao nhiêu thức ăn trong dạ dày từ bữa cơm chiều đã nôn ra ồng ộc. Đám người làng mỗi người một bát bu lại quanh nồi cháo lòng, có hơi người đông đúc làm cho nỗi hoảng sợ trong đêm gần như tan đi. Ông Tuấn múc cho mình một bát cháo rồi chọn một chỗ sạch sẽ ở hiên sau để ngồi ăn. Vừa ăn ông vừa ngẫm nghĩ mãi về việc này. Ông không hiểu tại sao ông lại gặp ma, hay đúng hơn là tại sao hồn ma của bà cụ Thập lại đến với ông. Phải chăng là ông và hai người trong đội đào huyệt đã làm gì có lỗi với vong linh của người chết? Không thể nào có được sự ấy. Văn cúng xin đất ông đã đọc quen miệng, ông cũng chỉ đào theo chỉ định của gia chủ. Nếu chẳng may đào nhầm vào thi đất độc, tạo thành một thế hung huyệt, tại sao hồn ma của bà cụ lại không hiện về với con cái mà lại tìm ông? Âu Tuấn thở mạnh đưa bát cháo lên miệng húp một miếng. Lúc tình cờ ngước mắt ra hàng rào gần đó, ông giật mình khi thấy một lúc ba con mèo đen từ bao giờ đang ngồi lù lù ở đó. Bà cặp mắt chồng chọc nhìn ông. Âu Tuấn nhặt hòn sỏi lên ném mạnh thì ba con mèo kêu ré lên và lao mình vào đêm đen. Cảnh tượng ấy khiến cho ông hơi hoang mang. Đám dân làng có mặt ở sân sau, mỗi người chọn cho mình một chỗ ngồi để ăn. Nhạc thấy bên cạnh mình có một người ngồi cạnh, Âu Tuấn tưởng ông cụ ban nãy cho nên chẳng thèm nhìn mà buột mồm hỏi: "Này, cậu có tin trên đời này có ma không?" Không có người đáp lại, chỉ có tiếng ho sù sụ vang lên. Âu Tuấn lặp lại câu hỏi như tự nhắc bản thân: "Làm gì có ma trên đời bác nhỉ?" Vẫn không nghe có tiếng người kia đáp lại. Tò mò, ông Tuấn quay sang nhìn thì hỡi ôi, người nãy giờ ngồi bó gối sát bên ông nào phải ông cụ ban nãy mà là bà cụ Thập. Vẫn khuôn mặt teo tóp, vẫn khuôn miệng nhăn nhúm méo mó đang lẩm bẩm điều gì và cặp mắt trắng dã vô hồn nhìn ông. Ông Tuấn ngã chúi ra đằng sau, bát cháo nóng rơi xuống văng đầy quần áo. Ông Tuấn mở mắt, hái hùng rú lên khi nhận ra mình đang nằm trên giường ngủ ở nhà. Theo bản năng, ông co lại góc giường thở hổn hển. Bà Tuấn đang sắc nồi thuốc dưới bếp, nghe tiếng của chồng thì vội vàng chạy lên nhà trên. Ông Tuấn thấy bóng của vợ thì nỗi sợ hãi vô hình đang giảm đi phần nào, nhưng giọng vẫn nói vẫn không tròn chữ: "Bà ơi, tôi đang ở đâu thế này?" Bà Tuấn nắm đôi tay khô gầy đang run như người sốt rét của chồng rồi bảo: "Ông đang ở nhà ông Hương Cần thì lăn đùng ra, chúng nó mới cõng ông về đấy, rượu cho lắm vào." Âu Tuấn hãi hùng nhìn vợ sợ sệt lắc đầu: "Bà ở với tôi mấy chục năm, bà có thấy tôi uống giọt rượu nào đâu. Tôi gặp ma, đúng ra là hồn ma của bà cụ Thập đi bà." Bà Tuấn vốn là người yếu bóng vía, nghe chồng nói như vậy thì xanh mặt bảo: "Gặp ma, có thật không hả ông?" Âu Tuấn liền hối: "Bà cho tôi cốc nước nóng đi, tôi rét quá." Bà Tuấn trở nhanh ra nhà ngoài, xuất đầy một bát nước trà đem vào cho chồng và chờ đợi. Hơi nước nóng đổ vào làm cho ông Tuấn vơi đi phần nào lạnh lẽo. Ông kể rành mạch từng việc quái đàn bản thân gặp rồi kết luận: "Là ma chứ chẳng phải ảo giác. Tôi sống ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên tôi sợ đến thế." Bà Tuấn nãy giờ nép chặt vào chồng, nghe chồng khẳng định thì tin sái cổ. Bởi lẽ trước giờ chồng bà làm việc cho người chết, chưa bao giờ bà thấy chồng mình tin vào ma quỷ. Vậy mà đêm nay ông lại như thành một người khác. Đang nhất thời chưa biết nói sao thì ngoài ngõ có tiếng nói vọng vào: "Thế vợ chồng thằng Tuấn có nhà không?" Ông bà Tuấn nghe tiếng thì nhận ra ngay đó là người đến tìm là tím ruột của mình, bà Đồng Hạ. Bà Đồng Hạ này được ăn lập thánh, lập hẳn một cái cửa phủ và thờ cúng quanh năm, nổi danh cả một vùng. Ông bà Tuấn vội vàng chạy ra tận cửa: "Chưa còn lại thím, mời thím vào nhà. Đừng đêm hôm thím sang tìm vợ chồng con có việc gì gấp vậy?" Bà Đồng Hà ngồi bệt xuống hàng hiên, nhìn hai vợ chồng đứa cháu rồi bảo: "Tớ mới đi lễ ở tổng bên, nghe tin là cụ Thập mất nên vội vàng sang viếng. Thế chúng nó bảo là mày trúng gió cho nên mới đưa về tao sang thăm." Trần bà Đồng khựng lại bỏ dở câu nói. Bà nhìn chằm chằm vào đứa cháu mình rồi bảo: "Này, ấn đường tối lắm, thế tao hỏi thật, từ qua đến giờ mày có gặp vong nào không?" Âu Tuấn cứng họng vội vã đem việc đó kể lại. Bà Đồng Hà bấm đốt ngón tay rồi chép miệng: "Thế là đám chúng mày gặp ma thật rồi. Vong của cụ Thập hợp vía với chúng mày cho nên hiện lên, chắc có ẩn tình gì đấy." Âu Tuấn liền âu sầu nói: "Hiện về? Sao cô ấy lại hiện về với cháu? Mà sao chẳng thấy cô ấy nói gì là sao?" Bà Đồng Hà chỉ tay vào với vòng cổ hình con hạc mà ông Tuấn đang đeo rồi bảo: "Mày có nhớ đợt trước mày với hai thằng kia sang phủ tao xin vòng trừ tà, để hôm đào mộ không bị quấy phá không? Đấy, Đeo cái vòng đó thì vong nào mà quấy được. Thế theo lời mày kể chắc bà cụ hiện về là muốn báo tin hay nhờ vả. Mày cứ tháo ra rồi xem người ta muốn mình giúp gì là xong. Thôi, thế mày không làm sao tao yên tâm. Nhà con Thuận theo tao sang phủ chuẩn bị đội lễ giảng hạn cho vợ chồng mày tháng này. Mai về tao lấy lộc cho, oan chuối nhiều lắm. Bà Thuận vâng dạ đi ngay. Còn lại một mình ở hàng hiên, ông Thuấn cứ đau đầu nghĩ về lời thím mình. Lần đầu tiên chính trong nhà mình mà ông cảm thấy không khí rợn rợn vương đầy tử khí. Ông vừa nhắm mắt để bình tâm thì chợt linh cảm từ phía hàng rào ngoài kia có người nào đó đang nhìn ông. Ông giật mình đứng dậy rồi hỏi lớn, đứa nào vậy? Nhưng không có tiếng đáp lại, ông căng mắt ra cũng chẳng thấy ai. Đang tính quay lưng trở vào nhà thì một lần nữa ông cảm nhận như có ai đó đứng nhìn mình. Ông quay sang một lần nữa vẫn chẳng có ai. Mệt mỏi, ông trở lên nằm trên giường, sợi dây trừ tà hình con hạc ông quyết định tháo ra. Vợ hạ lưng nằm xuống, trong gia đình còn chưa kịp ấm thân thì chợt một luồng gió lạnh ngắt thổi sồng vào, làm cánh cửa gỗ ọp ẹp chắp vá với cái thèn đã cũ khẽ rung lên. Chỉ mấy độ hai lần chớp mắt, luồng gió lạnh đã lùa cho rơi thanh cài then cửa, kêu lên những âm thanh lập cập. Thanh cài then cửa rơi xuống, gió đập mạnh vào cửa rầm rầm, khiến cho ông Thuấn giật mình. Ông Thuấn lảo đảo ngồi thẳng người, nhoài đứng lên, tiến ra nhặt lấy cái then cửa quăng sang một bên, lại lấy gạch chèn vào mép cửa gỗ cho thêm phần chắc chắn. Sở dĩ ông làm như vậy là bởi vì khi ra đến nơi, ông đã nhìn thấy then cửa gãy đôi do sức đầm của gió quá mạnh. Then cửa đã hỏng cho nên không thể dùng để cài được nữa. Sau việc, ông Thuấn tiến lại bàn thờ thắp nén nhang cho gia tiên để căn nhà vơi đi lạnh lẽo. Đoàn ông trở lại giường và tiếp tục nhắm mắt, cố thở từng nhịp đều để mong giấc ngủ tìm đến. Nhưng lần thứ hai khi vừa kịp đặt lưng lên giường thì cái cửa gỗ lại bị gió lùa qua, vang lên những âm thanh kéo kẹt đến rợn cả người. Bên ngoài khe cửa một vách nhỏ đủ để cho gió đổ vào bên trong, khiến toàn thân của ông Thuấn lạnh cống. Ông Thuấn hơi bực mình vội vàng đứng dậy, nhưng đột nhiên ông thấy thân thể nặng trịch như đeo hàng ngàn tấn đá, khiến ông không thể điều chỉnh được nổi thân người. Vài giây sau, ông Thuấn đã ngả cả thân người xuống giường, mặc kệ cho mọi chuyện xảy ra xung quanh, mặc cho gió lùa đập vào mạnh cửa. Ông nằm im trên giường như bị bóng đè. Ông Thuấn ý thức được việc đó, nhưng chính ông cũng chẳng ý thức được rằng quả thần kể từ lúc nào đã có một đôi mắt trắng dã âm thầm nhìn qua khe cửa, nhìn thẳng vào trong nhà, nhìn chằm chằm vào người của ông không rời. Theo đôi mắt ấy thì tiếng kéo kèn ghê sợ của cánh cửa vang lên cành cạch. Nhưng vì ông Thuấn không hề cử động, vậy nên dù cho cánh cửa có kêu lớn đến thế nào thì cũng không làm cho ông ngồi dậy được. Lẫn trong tiếng gió xe sắt luồn vào, ông Thuấn nghe rõ có tiếng khóc bi ai kèm theo thanh âm u uất âm vang như vọng về từ cõi nào xa xăm. Bác Thuấn ơi, tôi thật đây. Văn tự kế thừa tôi để ở cái hộp gỗ trong đầu giường, bác đem cho cụ tránh cho tôi, nhờ bác nhanh lên cho kẻo trễ. Cơn gió mạnh rút đi rất nhanh, nhưng cũng là lúc ông Thuấn ú ớ bật dậy. Ông ngồi thất thần trên giường, toàn thân run lên như cầy sấy. Đột nhiên bên tai của ông thanh âm ban nãy lặp lại có chiều sâu thẳm hơn. Bác Thuấn ơi, tôi thật đây. Văn tự thừa kế tôi để ở ngọc tù đầu giường, bác đem cho cụ tránh cho tôi, nhờ bác nhanh lên cho kẻo trễ. Ông Tuấn thất thần mất vài giây, hiểu ngay sự tình linh tinh mách bảo hồn ma cụ thập đã tìm đến nhờ vả vì hợp vía. Ông Tuấn nói vọng vào đêm đen trước khi cắm đầu chạy thủng mạng sang nhà ông Hương Cần. Cụ thập ơi, xin cụ an lòng, tôi sẽ đảm theo đúng những gì mà cụ nhờ vả. Chạy bắn sống bắn chết sang đến nơi, cuối cùng thì cũng đổ vào đầu giờ dần. Tập tục của làng này khác xa với làng khác, đó là sau lễ quầy cứu lúc nửa đêm thì đến 3 giờ sáng gia đình đem hết đồ đạc liên quan đến người chết đi đốt. Lúc mà ông Thuấn sang đến nơi cũng là lúc đám quần áo chân màn guốc mộc và nón của bà cụ đã được thiêu thành tro. Nhạc thấy đám gia nhân đang vùng cây rìu chuẩn bị phá chiếc giường bà cụ thập hay nằm, ông Tuấn chợt hét lên làm cho cả đám con cháu anh em nhà ông Hương Cần bị một phen giật mình. Sực tay lại thằng kia! Chưa còn mắt ngỡ ngàng của tên gia nhân, chưa khuôn mặt ngạc nhiên của ông Hương Cần, của cụ Chánh và các bậc bô lão chức sắc. Ông Thuấn giật lấy chiếc rìu rồi lần mò quanh giường. Thấy đầu giường có một chỗ lồi ra, đưa tay gõ nhẹ tạo nên tiếng vang. Ông Thuấn vùng tay bổ nhanh cây rìu xuống thì quả thật bên trong là một cái hộp và một hộp gỗ bên trong. Ông Thuấn buông cây rìu vội vàng cầm chiếc hộp lên rồi tiến nhanh lại cụ Chánh bảo. Bẩm cụ, cháu đừng ngủ thì vong hồn cụ Thập hiện về báo mộng. Cô ấy bảo là trong cái hộp này có văn tự thừa kế mà cô ấy để lại cho con cháu. May mà nhà cháu sang kịp, nếu không thì thành cho. Ông Hưng Cần vội vàng lao lại. Cô Chánh nàng này vốn là mệnh quan hồi hương, tính cách nghiêm minh và nhân hậu. Cô đón lấy chiếc hộp chậm chậm đưa tay mở ra, thì quả thật bên trong là tờ văn tự thừa kế, nét bút đúng là của cụ Thập. Chiếu theo dấu điểm chỉ trên tờ văn tự với sổ làng thì đúng là của một người. Cô Chánh đồng bản văn tự thừa kế, đại đề nội dung là chia đều sản nghiệp cho hai anh em Cần Thiêm. Ông Thuấn lúc bấy giờ trở vào nhà thắp cho cụ Thập một nén nhang thơm. Dần dần quan niệm rằng khi chôn cất sau 3 ngày, hồn phách của người chết hồi lại tỉnh táo. Nhưng nếu không mở cửa mà thì họ không tỉnh hẳn được, không thể trở lên mặt đất, cũng không biết đường về nhà. Vì vậy cần làm lễ mở cửa mà cho vong linh tỉnh hẳn, có thể lên dương thế và tìm đường về nhà. Vậy mà tin đồn hồn ma cụ Thập hiện hồn về ngay khi xác còn đang quẩn trong nhà, làm cho ai nấy đều rợn rợn. Sau khi thực hiện xong nguyện vọng của hồn ma, ông Tuấn lật đật trở về nhà. Việc đám ma của gia đình cụ Thập lại tiếp tục. Đốt xong chiếc giường, người ta ai lại vào việc nấy. Người con trai thứ của cụ là ông Thiêm lại ngồi gục cạnh quan tài của mẹ khóc trong nước mắt. Về phần của ông Hưng Cẩn, ông ngồi âu sầu bên bàn uống nước ngoài sân một lúc rồi đứng dậy. Ông men theo hành lang của dãy nhà ngang rồi tiến nhanh tới căn buồng nơi vợ mình đang nằm mê mệt từ tối qua. Từ khi thấy vong hồn của mẹ chồng hiện về qua làn khói hương, bà Cẩn đã liệm đi và nằm ở buồng dưới. Ông Hưng Cẩn vừa đi vừa tính toán một kế hoạch cực kỳ thâm độc. Vốn dĩ đêm đó khi bà cụ Thập đấng thắp hương cho chồng, bà đã nói ra nỗi nhớ nhung khôn nguôi về người con mất tích năm nào. Và trong làn nước mắt đó, một bí mật mà bà cụ che giấu mấy chục năm qua vô tình lộ ra. Đó là ông Hưng Cần chẳng phải con ruột mà lại được vợ chồng ông cụ nhặt về nuôi. Sự việc chẳng có gì đáng bàn nếu đùng một cái, người gia nhân năm nào đưa ông Thiêm về quy tông nhận tổ. Ông Hưng Cần vì lo lắng cho sản nghiệp của mình, cho nên trong đêm trăng mở cách đây một tuần, đã cùng vợ hạ độc giết bà cụ. Bà cụ không chết, ráng bò ra kêu cứu thì bị vợ chồng ông vật ra, nhét khăn kín miệng. Ông Hương nhầm tính sau khi bà cụ chết đi, việc hạ bệ và chiếm gia sản này dễ như trở bàn tay. Nhưng đột nhiên tấm di chúc lại được tìm thấy, ông phải cắn răng chia nửa gia tài thì ông không đành lòng. Ông phải tìm gặp vợ để bàn đối sách. Cánh cửa buồng vừa được mở ra thì bất thần trên trời cao có một tiếng nổ đinh tai nhức óc và ánh chớp xoét tạc khoảng sân sau. Hạt ánh sáng vào trong phòng, thì ánh sáng đủ để soi sáng xác của bà Cần đang nằm trên giường, đầu ngửa ra đất, hai mắt trừng trừng với cái khăn đút nút trong họng. Hai con người lồi tướng nhìn chằm chằm vào ông. Ông Hưng Cần hét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã ngồi xuống đất. Lẫn trong tiếng sừng gió gào thét và tiếng nổ đinh tai, ông Hưng Cần nghe thấy tiếng gọi vọng vào tai. Con ơi, Cần ơi. Như có một ma lực vô hình thúc giục, ông Hưng Cần đờ đẫn quay lưng trở ra. Sáng hôm sau khi quan khách đến viếng, ông Thiêm không thấy anh chị đâu cho nên sai người đi tìm. Bà Cần chết cứng nhắc cả trên giường, xác của ông Hương nổi lềnh phềnh ở cái giếng đá từ bao giờ. Đám ma của bà cụ Thập từ một lại thành ba, người ta hỏi nhau đem 3 cỗ quan tài đi chôn luôn, vì ai cũng sợ sự này độc lắm. Băng đi 3 ngày sau khi mà chôn cất xong, ông Tuấn và ông Hòa cùng ông Thơm đang ngồi uống trà, trần thấy bóng của ông Thiêm lật đật đi đến. Ông Thiêm chắp tay hành lễ rồi dâng lên một mâm bạc rồi bảo: cháu xin bà bác hãy nhận lấy, đêm qua bùi cháu hiện về báo mộng, dặn cháu sang cho bà bác để tạ ơn. Sực nhớ ra điều gì, ông Thiêm bước ra 3 tờ văn tự đất đai rồi bảo: bố cháu cũng bảo cháu đem sang tạ ba bác. Đây là văn tự 3 mảnh ruộng để các bác làm kế sinh nhai.